Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 246, lần đầu gặp Chu Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bóng dáng Cố Thậm Vi chợt loáng lên, đã tiến vào một căn nhà dân thường. Căn nhà này hết sức tầm thường, kẽ đá dưới đất mọc đầy cỏ xanh mướt. Nếu là vào mùa hè, 8-9 phần 10 là sẽ có rắn ẩn mình trong đó. Vừa chạm đất, Cố Thậm Vi đã đưa mắt nhìn về phía gian đông xương phòng. Trên bậc thềm tích đầy bụi dày, đến cả dấu chân cũng không có. Cánh cửa lớn của đông xương phòng bị khóa lại, thoạt nhìn đã lâu không có người ở. Cố thân sự, ta đến rồi, Chu Hoài chính là hẹn gặp chúng ta ở đây. Chẳng biết đại nhân giờ thế nào rồi, thật khiến người lo lắng. Cố Thậm Vi nghe tiếng lải nhải phía sau của Ngụy Trường Mệnh, liền nhìn về phía đông xương phòng nói, người đã đến đủ cả, ra đi thôi, lẽ nào tân nương lên kiệu còn phải 3 lần mời 4 lần thỉnh nữa chắc. Ngụy Trường Mệnh dùng mình, vội quay đầu nhìn về phía cửa đông xương phòng, ổ khóa đồng treo trên cửa chợt tự động rung lên, rồi mở ra, cánh cửa cũng từ từ hé mở. Trong phòng trống rỗng, chỉ có vài cái ghế, một chiếc còn bị gãy một chân, ngã lăn trên mặt đất, thoạt nhìn đã bị mạc nhện trăng đầy. Ngụy Trường Mệnh thấy vậy, lập tức rút dao găm trong tay ra. Cố thân sự, chẳng lẽ ban ngày ban mặt còn có ma quỷ sao? Cố Thậm Vi quan sát một lát, lắc đầu, vũ khí Chu Hoàn dùng là tơ lụa. Lời vừa dứt, từ trong phòng có một người bước ra, người đó cao thấp vừa phải, gầy béo vừa phải, tướng mạo không đẹp cũng chẳng xấu, không thuận tay trái, không có vết bớt hay nốt ruồi đỏ nào, toàn thân không có điểm nào khiến người khác ghi nhớ, đặt vào giữa đám đông, đến nét mặt cũng na ná với người ta, dù hắn đứng cùng tượng binh mã bằng đất trong lăng Tần Thủy Hoàng, thì đêm khuya Tần Hoàng có đích thân tuần tra cũng chưa chắc nhận ra hắn. Ta là Chu Hoàn. Không nói nhiều lời, ở đây có một bản đồ báu. Đại nhân căn dặn, nếu là Trường Mệnh đến thì giao cho Trường Mệnh giữ. Nếu là Cố thân sự đến thì giao cho Cố thân sự. Nếu hai người cùng đến, thì đại nhân bảo ta cho hai người hay. Thứ chúng ta cần tìm chính là quốc tỷ của Đại Ung. Năm ngoái, gia luật tầm dâng quốc tỷ lên Tiểu Hoàng đế phương Bắc. Tiểu Hoàng đế sai người làm một bản giả, giấu trong quốc khố, còn bản thật thì được giấu trong phủ cữu phụ hắn. Nam Vương Tiêu Định, phủ Tiêu Định có một mật khố, lối vào nằm dưới giường ngủ của hắn. Trong mật khố cơ quan tầng tầng lớp lớp, nghe nói có tất thảy 9 cửa ải. Thực là 9 phần chết 1 phần sống. Khi các ngươi vượt qua được, sẽ thấy trong cùng của mật khố có một chiếc hộp gấm màu lam sẫm. Quốc tỷ nằm trong đó. Cố Thậm Vi nghe xong nhíu chặt mày. Bên kia Ngụy Trường Mệnh đã kêu lên, việc này chẳng phải quá hoang đường rồi sao? Chưa nói đến chuyện làm sao chúng ta đột nhập được vào phủ Nam Vương, lại còn phải mò xuống giường của hắn nữa. Chỉ riêng 9 cửa ải kia cũng phải mất bao nhiêu thời gian. Đến lúc ta ra được chắc Nam Vương đã ấp trứng nở nguyên một ổ gà con rồi. Nói lùi 10 vạn bước, cho là chúng ta thật sự lấy được quốc tỷ đi, thế thì mang ra ngoài kiểu gì? Lẽ nào Nam Vương đang bận làm chuyện kia trên giường? Ta lại hô lên, tránh ra tránh ra, lão tử phải ra ngoài đây. Móc lửng, sợ là hắn bị dọa cho liệt nửa người ấy chứ. Chúng ta lấy được thì còn dễ nói. Ta có thể âm thầm lẻn ra ngoài, nhưng người ta đường đường là Nam Vương, đâu phải kẻ ngốc, có người động vào cơ quan lấy đi bảo vật, chẳng lẽ hắn không biết? Nếu là thứ khác thì thôi, đổ vấy lên ta với Cố thân sự thì còn dễ, nhưng đó là quốc tỷ của Đại Ung đó, chỉ cần đầu óc chưa bị chó gặm sạch, thì người đầu tiên bị nghi chắc chắn là sứ đoàn Đại Ung. Ta với Cố thân sự chân dài, cầm được vật xong là có thể chạy ngay, nhưng còn Hàn Thời Yến với mấy người kia thì sao? Lỡ chúng ta đã chạy về tới Bắc Quan rồi, mà Tiêu Định giơ dao dọa nếu không trả lại quốc tỷ thì sẽ chặt đầu Hàn Thời Yến làm bóng mà tâng. Thế thì phải làm thế nào? Ngụy Trường Mệnh lải nhải một tràng lo lắng, khiến Chu Hoàn bị nghẹn lời một lúc lâu, không biết phải đáp thế nào. Đại nhân đúng là tốt tính, mới có thể để cái đầu của ngươi treo trên cổ tới tận hôm nay. Chu Hoàn liếc nhìn Ngụy Trường Mệnh, ánh mắt như bị sâu răng đau đến khó chịu. Sống dai thật đấy, chẳng lẽ thân phận của hắn ở phương Bắc sắp bị bại lộ? Phải quay về Hoàng Thành Tư rồi sao? Quay lại Hoàng Thành Tư, Chu Hoàn nhìn Ngụy Trường Mệnh, ánh mắt bỗng trở nên phức tạp, xem ra tên nhóc này cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Hắn hắng giọng, nếu nhiệm vụ này không khó, ta tự mình đem giao cho mật thám ở biên thành là được. Đại nhân cũng đâu cần phái hai người các ngươi đến, ta còn có giá trị khi ở lại phương Bắc, thân phận không tiện lộ ra, vậy nên chuyện này vẫn cần hai người các ngươi ra tay. Nói rồi ánh mắt Chu Hoàn rơi lên người Cố Thẩm Vi. Cố Thẩm Vi suy nghĩ giây lát, rồi đáp, nếu lo ngại cho sứ đoàn, vậy thì có thể đợi bọn họ rời đi rồi chúng ta quay lại hành động. Chỉ là, ta nghĩ Chu đại nhân hẳn đã sớm có sắp xếp, cũng từng thử nhưng không thể vượt qua 9 cửa ải kia, nên mới nhờ Trương đại nhân bố trí thêm. Chu Hoàn bất ngờ liếc nhìn Cố Thẩm Vi, gật đầu nói, chẳng trách đại nhân dám phái Ngụy Trường Mệnh tới, ta còn tưởng đại nhân đã chán ghét hắn, định tiễn hắn một đoạn đường, hóa ra ta đã hiểu lầm rồi, hắn không có đầu, đại nhân liền để hắn mượn tạm đầu của người khác. Ngụy Trường Mệnh thấy Cố Thẩm Vi và Chu Hoàn cùng nhìn nhau cười, liền trợn tròn mắt, không thể tin nổi. Hắn giận dữ giơ tay chỉ vào Cố Thẩm Vi, lại chỉ sang Chu Hoàn, cuối cùng nghẹn lời không nói được câu nào. Chu Hoàn bật cười, không cần lo lắng, các ngươi mới vào Bắc Triều không lâu, nhị công chúa sắp xuất giá rồi, gả cho nhi tử của Tiêu Định là Tiêu Hành, đến lúc đó trong phủ sẽ có rất nhiều người đến chúc mừng. Tiêu Định căn bản không thể phân thân, ta sẽ chuẩn bị một thi thể để các ngươi đặt ở cơ quan cuối cùng, giả làm thích khách bị giết, người này sẽ bị họ tưởng nhầm là Chu Hoàn. Hơn nữa ta còn chuẩn bị một con dấu giả, đánh lừa mấy ngày thì không thành vấn đề. Còn về sứ đoàn, Cố thân sự, ngươi chắc chắn sẽ sắp xếp ổn thỏa, đúng không? Chu Hoàn nói, khóe mắt ánh lên vẻ giảo hoạt. Cố Thẩm Vi tặc lưỡi mấy tiếng, ngươi cũng thật danh ma, bản thân sắp bị lộ đến nơi, lại muốn chúng ta tìm một kẻ chết thay, dập tắt nghi ngờ cho ngươi. Chu Hoàn nhướng mày, gương mặt vốn tầm thường bỗng trở nên sinh động hẳn lên. Bên cạnh, Ngụy Trường Mệnh vẫn đầy vẻ lo lắng. Những tin tức ngươi tra được thật sự chính xác chứ? Lỡ đâu có sơ suất gì, ta với Cố thân sự chẳng phải chết chắc sao? Quốc tỷ gì đó, người Bắc Triều sao không mang đi trao đổi với Hoàng đế Đại Ung? Biết đâu ông ta vui mừng quá, cắt luôn một vùng đất lớn đổi lấy. Chuyện thương nghị như vậy chẳng phải càng có lợi cho Bắc Triều ư? Vật đó với chúng ta là quốc tỷ, nhưng với họ chẳng phải chỉ là cục đá? Sao lại phải giấu kỹ để bụi bặm phủ lên thế? Hay vật đó chỉ là mồi câu của Khương Tử Nha, đang chờ câu ra con cá lớn như Chu Hoàn ngươi từ dưới nước trồi lên? Ngươi không đi, lại đẩy ta với Cố thân sự vào bẫy, vậy chẳng phải chúng ta thành hai con cá mắc câu rồi à? Lúc này Chu Hoàn không cười nữa, im lặng trong chốc lát, thần sắc cũng nghiêm túc hơn. Ta không thể bảo đảm chắc chắn không phải như ngươi nói, vì chính ta cũng không hiểu vì sao bọn họ không đem thứ ấy ra đổi giá. Thấy hắn thẳng thắn như vậy, Ngụy Trường Mệnh đột nhiên không biết nên đáp thế nào. Hắn gãi đầu, quay sang nhìn Cố Thẩm Vi với ánh mắt dò hỏi. Cố Thẩm Vi trao cho hắn một ánh mắt trấn an. Đầm rồng hang hổ, có bước vào rồi mới biết được. Cách chương.